Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người có nghe nói chuyện gì chưa? Chuyện này đang xôn xao cả lên trong hội câu cá của chúng ta đấy. Thái Cát Long chợt nhớ ra một chuyện, vừa rít thuốc, vừa nhìn Trần Văn Phi và Hà Đại Bằng. Thái Cát Long, cậu thần thần bí bí làm gì vậy? Rốt cuộc cậu muốn làm cái trò gì đây hả? Hà Đại Bằng có vẻ mất kiên nhẫn. Thái Cát Long bèn kể lại chuyện Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, hết giá về một vị trí câu cá trên biển sâu tận 200.000 tệ. 200.000 tệ á? Ai đời lại vung tiền như rác ra khơi câu cá thế hả? Cả năm trời làm lụng vất vả còn chẳng kiếm được bằng đấy. Có ngần ấy tiền, thà ở nhà mà hưởng thụ còn hơn. Thái Cát Long bất bình nói. Ha, chuyện này còn gì để bàn nữa, giờ nó thành trò cười cho thiên hạ rồi. Dân đi biển ai mà không cười vào mặt Triệu Đại Hải, bảo hắn điên rồi ấy chứ. Hà Đại Bằng nghe xong thì phá lên cười. Mấy ngày nay, tin Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chặt chém 200.000 tệ một chỗ câu cá đã lan truyền khắp nơi. Hễ ai ra khơi, đặc biệt đám chủ tàu như hắn và Thái Cát Long, đều đem chuyện này ra bàn tán, ai nấy đều cho rằng Triệu Đại Hải phát rồ rồi. 200.000 tệ á? Cho dù là biển sâu, dù chuyến đi kéo dài cả tháng, thì cùng lắm mỗi vị trí cũng chỉ đáng 2-3 vạn tệ. Đằng này, Triệu Đại Hải dám hết giá tận 200.000. Người bình thường chẳng ai dại gì mà bỏ số tiền ấy để đi câu cá với Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đâu. Hai, Triệu Đại Hải đúng là tự cao tự đại, tưởng bờ chỉ cần mách nước cho người ta chỗ nào có cá là có thể tha hồ hốt bạc. Ha, đúng là 9 người 10 ý, trên đời này thiếu gì hạng người đâu chứ. Chắc chắn chẳng ma nào thèm đi câu đâu. Cứ chờ xem, rồi chúng ta sẽ có dịp cười vào mặt hắn thôi. Thái Cát Long và Hà Đại Bằng kẻ tung người hứng, bàn tán rôm rả một hồi mới nhận ra Trần Văn Phi nãy giờ im thin thít. Trần Văn Phi, sao thế, chẳng lẽ cậu chưa nghe chuyện này à? Thái Cát Long ngạc nhiên hỏi, không hiểu vì sao Trần Văn Phi lại im lặng như vậy. Trần Văn Phi, không lẽ cậu thật sự tin có người chịu bỏ ngần ấy tiền để đi câu cá với Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đấy hả? Hà Đại Bằng kinh ngạc nhìn Trần Văn Phi. Mối quan hệ giữa Trần Văn Phi và Triệu Đại Hải không đến nỗi tệ, nhưng chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Gặp cơ hội, Trần Văn Phi nhất định sẽ thừa nước đục thả câu, chế giễu vài câu mới hả giả. Chuyện của Triệu Đại Hải ầm ĩ cả lên, Trần Văn Phi không thể nào không biết. Vậy mà giờ hắn lại im ri, đúng là chuyện lạ. Ha, Trần Văn Phi, cậu nghĩ thật sự có ai dám đi theo thuyền của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá á? Chắc chỉ có thằng điên mới làm thế thôi, nhỉ? Thái Cát Long cười khẩy, chắc chắn chẳng ai dại gì mà bỏ ngần ấy tiền để đi câu cá với Triệu Đại Hải đâu. Thì đúng là chúng ta chẳng đời nào bỏ tiền ra đi câu cá với Triệu Đại Hải cả. Như hai cậu nói đấy, cả năm trời chưa chắc đã kiếm được 200.000, có tiền thì ở nhà ăn sung mặc sướng, tội gì? Trần Văn Phi gật đầu. Ha, thì phải thế chứ. Hai, không hiểu nổi cái gã Triệu Đại Hải kia nghĩ gì nữa. Còn Thạch Kiệt Hoa thì làm nghề cho thuê thuyền câu đã lâu. Đâu phải tay mơ, sao lại làm cái trò lố bịch này chứ? Hà Đại Bằng và Thái Cát Long cười ha hả. Hừ, hai người mừng cái nỗi gì, hay là thấy Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền nên hả hê lắm hả? Trần Văn Phi cười khẩy. Hay, Trần Văn Phi, cậu giờ giọng gì đấy, vừa nãy chẳng phải cậu bảo chẳng ai thèm bỏ tiền đi câu cá với Triệu Đại Hải hay sao? Không ai chịu chi thì Triệu Đại Hải lấy đâu ra tiền mà ăn với trà tiêu? Thái Cát Long rút bao thuốc, châm một điếu, rít một hơi dài. Tôi có nói sai đâu. Chúng ta thì đúng là chẳng ai bỏ 200.000 đi câu cá với Triệu Đại Hải cả, nhưng đời còn có những người khác chịu chi cơ mà. Không chỉ một người đâu, mà là rất nhiều người ấy. Lần này Triệu Đại Hải không phát tài mới lạ. Trần Văn Phi bực bội nói. Thái Cát Long và Hà Đại Bằng há hốc mồm. Không chỉ có người, mà còn có rất nhiều người chịu bỏ 200.000 đi câu cá với Triệu Đại Hải á. Đùa nhau à? Ai đời lại có chuyện như thế chứ? Trần Văn Phi, rốt cuộc cậu nghĩ cái quái gì vậy? Vô lý hết sức. Trên đời này thật sự có người ngốc đến thế sao? Hà Đại Bằng lắc đầu nguầy nguậy. Hay, sao lại không có người? Hai cậu nghĩ Triệu Đại Hải hết cái giá đó là để dụ chúng ta đi câu chắc? Triệu Đại Hải đâu phải thằng ngốc, ngược lại còn là người rất thông minh ấy chứ. Hắn ta nhắm đến đám đại gia lắm tiền nhiều của, muốn câu cá lớn đấy. Chẳng phải mấy chuyến đi biển sâu vừa rồi Triệu Đại Hải câu được mấy con cá ngừ đại dương hoặc cá mú nặng cả trăm cân hay sao? Mấy tay lắm tiền kia chẳng lẽ không muốn bỏ ngần ấy tiền để câu một con cá to à? Bọn họ chỉ muốn câu cá thôi, chứ có phải kiếm tiền từ việc câu cá đâu. Trần Văn Phi càng nói càng hăng. Hồi Triệu Đại Hải mới ra khơi, còn đi chung thuyền với mình, câu được cá, lại còn cá to nữa, rồi kiếm được tiền, sau đó mua thuyền riêng. Chuyện thường ở huyện ấy mà. Dân đi biển như hắn, 99% đều khởi nghiệp như vậy. Bao gồm cả bản thân Trần Văn Phi, ban đầu cũng theo thuyền của người ta, học hỏi kinh nghiệm, làm quen với các điểm câu ngoài khơi, rồi mới mua thuyền riêng. Nhưng sau này, Triệu Đại Hải phất lên như diều gặp gió, không chỉ mua được con thuyền to và hiện đại nhất vùng, mà quan trọng hơn, hầu như ngày nào ra khơi hắn cũng câu được cả đống cá, kể cả những hôm mà mấy người như Trần Văn Phi, Móm, Toàn Tập. Mỗi lần thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền, Trần Văn Phi lại vừa ghen tị vừa tức tối. Việc Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa cho thuê thuyền câu biển sâu, hết giá 200.000 tệ một người, vừa loan tin, Trần Văn Phi đã cho rằng đó là chuyện nực cười, không đời nào có ai chịu chi, và Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng khi bình tĩnh lại, Trần Văn Phi thấy có gì đó sai sai. Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá, kinh nghiệm đầy mình, không thể nào không biết giá thị trường. Thạch Kiệt Hoa cũng đâu phải lần đầu mua thuyền câu biển sâu để làm ăn, hắn là một tay có máu mặt trong giới, gia đình lại có truyền thống kinh doanh nghề này. Dù xét theo khía cạnh nào, thì cả hai người đều không thể nào điên được. Trần Văn Phi suy nghĩ kỹ càng một hồi, mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hóa ra không chỉ có người chịu chi, mà còn có rất nhiều người sẵn sàng vung tiền ra. Ha, không lẽ lại có chuyện đó thật à? Nếu thế thì Triệu Đại Hải chẳng phải là hốt bạc còn gì. Khỉ thật, nói không chừng sẽ có người chịu chi khoản tiền này thật. Thái Cát Long và Hà Đại Bằng mặt mày càng lúc càng tối sầm lại. Khi nghe được tin này, cả hai đều thầm nghĩ, đám người thường ngày theo mình ra khơi, kể cả bản thân, chắc chắn không ai muốn móc hầu bao chi khoản tiền đó. Ai ngờ, mấy tay nhà giàu kia lại thích thú với việc câu cá. Không biết đám dân câu cá kia sẽ nghĩ gì khi nghe tin này nhỉ? Thái Cát Long và Hà Đại Bằng bao năm đưa người ra biển câu, quá rõ có những người chẳng thèm quan tâm 2-3 vạn, thậm chí 2-300 ngàn tệ. Chỉ cần có cách, có cơ hội câu được cá lớn, họ sẵn sàng vung tiền. Triệu Đại Hải là ai chứ? Đừng thấy gã mới làm chưa đến một năm trong nghề. Nhưng hễ gã đã ra tay là tóm được cá lớn, gã biết chỗ nào có cá lớn, chỉ cần theo gã ra khơi thì ai cũng câu được hàng khủng. Danh tiếng của gã đã lan xa từ lâu. Thêm nữa, cano của Triệu Đại Hải hầu như chẳng mấy khi chờ khách. Ai nấy đều mong muốn được lên thuyền của gã. Bình thường thì chẳng có cơ hội, vì Triệu Đại Hải có chờ ai đâu. Giờ gã có thuyền câu biển rồi, không những chờ khách mà còn chỉ dẫn tận tình cách câu cá cho từng người. Mà lại còn chạy ra biển sâu, toàn cá ngừ đại dương cả trăm cân hoặc thạch ban khổng lồ. Vậy nên, việc kiếm đủ người cho một chuyến câu biển đâu có khó. Thật sự có người chịu chơi vậy sao? Mở giá 200.000 tệ thì đúng là quá đáng thật. Chuyến của chúng ta có ai làm ăn kiểu đó đâu. Thế này chẳng phải là đẩy chúng ta, đám thuyền trưởng này, vào thế phải gánh tiếng xấu thay Triệu Đại Hải sao? Lại bảo chúng ta tham lam. Thái Cát Long tức tối bất bình. Trần Văn Phi chỉ cười khẩy, đúng là điển hình của kẻ ăn không được thì đạp đổ. Nếu người kiếm được tiền là Thái Cát Long, gã đã chẳng nói vậy rồi. Giờ thấy Triệu Đại Hải kiếm đậm, gã chỉ biết ghen ăn tức ở mà thôi. Thôi bỏ đi, biết làm sao được chứ? Có bản lĩnh thì đám đời người ta kiếm được tiền. Chúng ta cứ thành thật chạy quanh mấy bãi cạn quen thuộc mà câu thôi. Xem có vớt phát được con cá nào không? Hà Đại Bằng ngẩn người ra một hồi lâu rồi thở dài thườn thượt. Đúng là người đồng cảnh ngộ nhưng số phận khác nhau. Triệu Đại Hải ra khơi câu cá là có ngay cả đống, giờ còn mở giá 200.000 tệ một suất để đưa khách ra biển sâu. Còn mình, với Trần Văn Phi và Thái Cát Long, chỉ có thể lượn lờ quanh mấy bãi cạn, thậm chí còn chẳng biết có câu được con nào không. Đúng là người so với người, tức chết đi được. Nhưng biết làm sao hơn đây? Trần Văn Phi im lặng, hết điếu này đến điếu khác. Lúc nãy hắn còn mừng rơn vì đã đặt được hai suất cho ngày mai, kiếm được chút đỉnh. Giờ nghĩ đến Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu, hắn lại thấy mình như thằng hề ếch ngồi đáy giếng, thật nực cười. Thái Cát Long và Hà Đại Bằng chẳng còn hứng thú nói chuyện, lủi thủi trở về cano của mình. Trần Văn Phi liếc nhìn Thái Cát Long và Hà Đại Bằng, rồi lại nhìn những chiếc cano khác xung quanh, thấy ai nấy cũng ủ rột như mình. Trong lòng hắn vừa không cam tâm, vừa ghen tị, nhưng vẫn phải thừa nhận một sự thật, Triệu Đại Hải đã không còn là người cùng đẳng cấp với mình nữa rồi. Họ không còn thuộc về cùng một thế giới. 5 giờ sáng, bến tàu Thạch Giác Thôn. Lý Phi ngáp dài một tiếng, vươn vai uể oải rồi bước ra khỏi cabin tàu. Vừa lên boong tàu, ngọn gió biển tạt vào mặt khiến anh run bắn lên một cái. Tỉnh cả người, Lý Phi vội thò tay vào túi móc thuốc ra châm một điếu, rít mấy hơi để làm ấm cơ thể. Anh nhìn quanh và thấy lão đa nhà mình, Lý Hồng Vận, không biết từ lúc nào đã đứng ở mũi thuyền câu biển. Anh vội bước nhanh tới. Cha, cha làm gì ở đây vậy? Lý Phi gọi lớn, có chút lo lắng. Chắc chắn là có chuyện gì đó khiến ông phiền lòng, nếu không thì chẳng đời nào ông dậy sớm thế này để ra boong tàu. Bây giờ đâu phải lúc ra khơi, thuyền đánh cá vẫn còn neo ở bến kia mà. Lý Hồng Vận quay đầu lại khi nghe tiếng Lý Phi. Cha, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sáng sớm gió biển lạnh thấu xương đó. Lý Phi lấy trong bao thuốc ra một điếu đưa cho Lý Hồng Vận, rồi lại móc bật lửa ra châm giúp ông. Nghe chuyện gì chưa? Lý Hồng Vận rít một hơi hết cả điếu thuốc, rồi lại châm thêm một điếu nữa, còn điếu kia thì bóp nát trong tay. Lý Phi ngơ ngác. Cha, cha đang nói cái gì vậy? Có chuyện gì lớn xảy ra sao? Sao con không biết gì hết vậy? Lý Phi thật sự không hiểu Lý Hồng Vận đang nói về chuyện gì. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, hai anh em nhà nó, đi theo thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ra khơi rồi. Lý Hồng Vận chỉ tay về phía chiếc thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa đang đậu cách đó không xa. Hai anh em nhà đó điên rồi hả? Thật sự làm chuyện đó luôn sao? Lý Phi không thể tin vào mắt mình. Hôm qua mọi người đã bàn tán về chuyện này rồi, nhưng anh cứ tưởng chỉ là nói cho vui thôi. Giờ tin tức đã lan truyền ra thì chắc chắn không thể là giả được. 200.000 tệ một suất, mấy tay mơ thèm câu cá lớn có khi còn móc hầu bao ra thật ấy chứ. Nhưng Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đâu phải là đại gia gì cho cam. Dù có khá giả hơn người thường thì cũng khó lòng làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ Thạch Kiệt Hoa giảm giá suất câu hả? Hay là dứt khoát không thu tiền luôn? Lý Phi nghĩ đến một khả năng. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân câu cá rất cừ, có thể thu hút những người khác lên thuyền, có lợi cho thuyền câu. Mấy năm trước, hai anh em nhà Ngô Đại Bân cũng từng lên thuyền câu biển nhà mình, và nhà mình đã miễn phí suất câu cho họ. Chẳng qua là mối quan hệ đổ vỡ thôi. Thạch Kiệt Hoa cần phải làm vậy sao? Triệu Đại Hải mới thật sự là cái tên đảm bảo mà. Lý Hồng vẫn lắc đầu. Lý Phi ngẫm nghĩ, Thạch Kiệt Hoa quả thật không cần phải làm vậy. Trong giới câu cá này, không ai có sức ảnh hưởng và danh tiếng lớn hơn Triệu Đại Hải cả. Không thể nào mà. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân bỏ ra 200.000 tệ thật à? Lý Phi vẫn không thể tin được là chuyện đó đã xảy ra. Lý Hồng vẫn khẽ gật đầu, tin tức này đã lan đi khắp nơi rồi, dân trong nghề ai cũng biết, không thể sai được. Hai anh em Ngô Đại Bân rốt cuộc nghĩ gì vậy trời? Thật sự nghĩ là có thể kiếm được nhiều hơn sao? Lý Phi cố gắng trấn tĩnh lại, chắc chắn là sự thật rồi, nhưng Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đâu phải là kẻ ngốc, càng không phải là người bốc đồng. Bỏ ra một số tiền lớn như vậy, chắc chắn là họ nhắm đến việc kiếm được nhiều hơn nữa. Vậy thì, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân dựa vào đâu mà tin rằng họ có thể kiếm được nhiều hơn đây? Hừ, việc Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân có kiếm được tiền hay không thì liên quan quái gì đến chúng ta? Lỗ vốn cái kiểu gì? Kiếm tiền kiểu gì nữa? Lỗ vốn thì chúng ta chẳng phải bỏ tiền cho Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân chắc, còn kiếm tiền, bọn họ có cho chúng ta đồng nào đâu. Lý Hồng vận trừng mắt nhìn chiếc thuyền câu cá của Thạch Kiệt Hoa ở đằng xa, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Cha, chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình gì nữa sao? Lý Phi nhìn về mặt của Lý Hồng Vận, trong lòng bỗng bất an. 2. Việc Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa ra khơi ảnh hưởng lớn lắm đấy. Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa hét giá phí câu cao như vậy, là nhắm vào những kẻ thích câu cá, muốn câu cá lớn, nhưng lại thuộc dạng có tiền mà chẳng câu được con nào. Mà mấy tay thích câu cá có tiền ấy, họ câu không phải để kiếm tiền, nên móc hầu bao ra chẳng tiếc đâu. Những người đó không phải là khách hàng chủ yếu của thuyền chúng ta. Nên ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Phải biết, những kẻ sẵn sàng bỏ ra 200.000 tệ phí câu, không đi một hai chuyến là thôi, chứ chẳng ai ra khơi mãi được. Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa có bản lĩnh làm được như vậy, đáng đời họ kiếm được nhiều tiền, nhưng cơ bản là họ chỉ làm ăn được một lần thôi. Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân đâu phải dạng có tiền, càng không phải dân câu cá lớn vì sở thích. Giờ mà tin tức họ đi câu với thuyền của Thạch Kiệt Hoa lan ra, đặc biệt là đến tai những người cũng ra khơi kiếm sống như họ, thì ai mà không ngạc nhiên khi thấy có người chịu móc hầu bao ra như vậy. Mà lại còn là dân ra khơi kiếm tiền như mình nữa chứ. Chắc chắn họ sẽ tò mò không biết Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân làm thế để làm gì. Nếu chuyến này Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân không câu được gì thì thôi, chứ một khi mà câu được cá, đặc biệt là kiếm được bộn tiền ấy, thì chắc chắn sẽ có nhiều người như Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân móc tiền ra biển cho mà xem. Chuyện này mà xảy ra thì ảnh hưởng đến chúng ta không phải là nhỏ đâu. Lý Hồng Vận không chỉ ghen tị với việc Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền, mà còn cảm thấy một mối đe dọa lớn. Lúc này Lý Phi mới hiểu vì sao cha mình lại đứng ở mũi thuyền từ sáng sớm để hóng gió biển. Cha, chúng ta không thể trơ mắt nhìn chuyện này được, phải làm gì đó chứ? Lý Phi sốt ruột. Làm gì đó ư? Chúng ta có thể làm gì? Lý Hồng Vận cứ suy nghĩ mãi xem có thể làm gì, nhưng nghĩ mãi không ra. Muốn ngăn cản Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa hợp tác ư? Hay là muốn thuyết phục mấy người kia đừng ra khơi trên thuyền của họ? Không phải là ông không muốn làm, mà là thực sự không làm được. Mồ hôi túa ra trên trán Lý Phi, anh vô cùng sốt ruột, nghĩ mãi không ra cách gì, chỉ biết trơ mắt nhìn. Cha, hai người kia có phải là Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân không? Lý Phi như kiến bò trên chảo nóng, đảo mắt mấy vòng mà không nghĩ ra được cách gì. Vô tình nhìn ra bến tàu, thấy hai người từ xa đang bước nhanh tới. Lý Hồng Vận quay đầu nhìn, cách đó khoảng 100 mét, hai người tay xách cần câu và thùng đựng cá. Ông nhận ra đó chính là Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Lý Hồng Vận đợi Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân đi đến trước thuyền câu của mình thì gọi một tiếng. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đứng lại trên bến tàu, hàn huyên với Lý Hồng Vận vài câu, rồi không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Chốc lát sau, họ lên một chiếc cano rồi rời bến. Lý Hồng Vận và Lý Phi nhìn chiếc cano chờ Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân khuất dạng, sắc mặt cả hai đều khó coi. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đã mua phí câu rồi. Mấy ngày nữa thuyền của Thạch Kiệt Hoa mới ra khơi, nên hôm nay hai người họ thuê cano ra biển trước, câu được bao nhiêu thì câu, kiếm được đồng nào hay đồng ấy, còn hơn ở nhà không có việc gì làm. Lý Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời dần sáng, nói bây giờ vẫn là mùa đông, gió biển ở bến tàu lạnh buốt, thổi lâu như vậy, xương cốt cũng muốn đông cứng lại, không cẩn thận là cảm lạnh ngay. Lý Hồng Vận mặt âm trầm gật đầu, quay người đi về phía cabin. Ông vừa bước được hai bước thì phía sau truyền đến một tiếng gọi lớn. Âu Dương Hoa, sao cậu đến sớm vậy? Lý Hồng Quân nhìn lại, gượng gạo nở một nụ cười. À, chẳng phải tôi có chuyện muốn nói với ông sao? Chắc chắn là phải đến sớm mới được. Âu Dương Hoa cười nói. Lý Hồng Vận trong lòng bỗng bất an, cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu không phải chuyện quan trọng, thì chắc chắn Âu Dương Hoa đã không đến sớm như vậy. Âu Dương Hoa là một cao thủ câu cá, bản lĩnh cũng chẳng kém gì hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Mấy ngày trước, ông đã gặp Âu Dương Hoa và hỏi xem anh có muốn ra khơi trên thuyền của mình không. Âu Dương Hoa không nói chắc chắn là sẽ đi, cũng không nói là không đi, chỉ bảo là phải cân nhắc, với cả phải hỏi ý kiến của mấy người bạn nữa. Lý Hồng Vận rất mong Âu Dương Hoa lên thuyền của mình, nên đã dày mặt nài nỉ mãi, còn nói là sẽ giữ lại chỗ câu ngon cho anh. Âu Dương Hoa không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhưng vẫn để lại đường lui, bảo là nếu không đi thì hôm nay sẽ đến nói rõ. Âu Dương Hoa, ngoài bến tàu gió lớn lắm, lên thuyền uống chén trà nóng rồi nói chuyện. Lý Hồng Vận chỉ vào cabin trên thuyền câu. Thôi khỏi, lát nữa tôi còn có việc, phải đi ngay, nói xong là tôi đi liền. Âu Dương Hoa lắc đầu, không quanh co mà nói thẳng là mấy người bạn của anh không đi cùng thuyền. Hả? Âu Dương Hoa, hôm qua chúng ta đã nói chuyện ổn thỏa rồi mà, chẳng lẽ cậu lại định đi thuyền khác à? Tôi không khoác lác đâu, thuyền nhà tôi đâu có kém thuyền nào. Phí câu thì chúng ta có thể thương lượng mà. Lý Hồng Vận có chút sốt ruột. Âu Dương Hoa không ra khơi một mình, thường thì anh đi cùng 4-5 người. Phí câu 2 vạn đến 3 vạn tệ, 4-5 người thì cũng phải hơn 10 vạn. Đây là một khoản làm ăn không nhỏ. Mấu chốt là hai ngày trước, khi ông gặp Âu Dương Hoa, chuyện này cơ bản đã được quyết định rồi, ai ngờ bây giờ lại có biến. Âu Dương Hoa cũng giống như hai anh em Ngô Đại Bân Ngô Tiểu Bân, là dân câu chuyên nghiệp, ra biển kiếm tiền nuôi gia đình. Anh không thể không ra khơi, không lên thuyền của mình, thì chắc chắn là sẽ đi thuyền khác. Âu Dương Hoa cũng không giấu giếm, nói thẳng là mấy ngày nữa anh sẽ đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Nụ cười trên mặt Lý Hồng Vận thoáng tắt ngấm. Lý Phi vô cùng sốt ruột, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thấy cha mình lắc đầu, anh vội vàng ngậm miệng lại. Âu Dương Hoa nói chuyện phiếm vài câu rồi quay người rời đi. Anh ta thấy rõ Lý Hồng Vận không vui, nhưng cũng chẳng để ý. Vốn dĩ anh ta cũng chẳng mấy khi đi thuyền của Lý Hồng Vận, đa số là đi cùng người khác. Dù cho có xích mích thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, hơn nữa anh ta là dân câu bỏ tiền ra đi, đương nhiên là thượng đế rồi. Cha, sao vừa nãy cha không cho con nói gì thế? Thật ra chỉ cần nói khéo một chút, giảm giá câu vị phí xuống, biết đâu chừng thuyết phục được Âu Dương Hoa lên thuyền câu cá của chúng ta ra khơi ấy chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại, Âu Dương Hoa chẳng phải đã đồng ý đi theo thuyền của mình rồi sao? Giờ cái trò này, thật sự là không ra gì mà. Nhìn theo bóng lưng Âu Dương Hoa khuất dần, Lý Phi vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao cha lại ngăn mình mở miệng. Lý Hồng Vận lắc đầu. Thực tế thì Âu Dương Hoa chưa từng chính thức gật đầu sẽ đi theo thuyền của ông. Hôm nay, việc ông ta đến thông báo sớm cũng chẳng có gì quá đáng. Nhưng vì sao cha lại không cho con thuyết phục Âu Dương Hoa? Lý Phi thắc mắc, có tác dụng gì đâu con. Âu Dương Hoa đến đây hôm nay chỉ để thông báo rằng ông ta sẽ không đi cùng thuyền nhà mình, mà đã quyết định đi theo Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa rồi. Người ta đã bỏ ra tận 200.000 tệ cho một chỗ ngồi, đâu phải chuyện có thể thay đổi chỉ bằng vài ba câu thuyết phục. Không nán lại lâu trên bong tàu, Lý Hồng Vận quay người, sải bước trở về khoang thuyền. Khuôn mặt ông không chút nụ cười, đen xì như đáy nồi. Việc mất đi Âu Dương Hoa không đáng sợ bằng việc những người khác đã định đi cùng thuyền của ông cũng sẽ đổi ý theo. Thạch Giáp Thôn. 7 giờ sáng. Thạch Kiệt Hoa buông điện thoại xuống, day day hai bên tai. Từ hôm qua đến giờ, điện thoại cứ đổ chuông liên tục, toàn là người gọi đến đặt chỗ câu. Tính sơ sơ cũng phải hơn 20 người, anh và Triệu Đại Hải đã thống nhất sẽ không nhận thêm khách, trừ phi là chỗ quen biết thân tình. Chuyến sau ra khơi sẽ ưu tiên sắp xếp, nhưng ngay cả chỗ thân quen, anh cũng không dám hứa chắc, chỉ nói tùy tình hình thuyền bè. Thạch Kiệt Hoa bước ra khỏi nhà chính, thấy Thạch Quảng Minh đang ngồi trên chiếc ghế đầu ở góc tường, rít tàu thuốc lào. Cha, lát nữa con phải ra thuyền một chuyến, không thể cứ ngồi lì ở nhà mãi được. Thạch Kiệt Hoa nhức đầu, người gọi đến quá nhiều, mà phần lớn lại là người quen, từ chối ai cũng khó. Nhiều người vậy cơ à? Thạch Quảng Minh ngạc nhiên. Thạch Kiệt Hoa giải thích rằng, trong số những người gọi đến hôm qua đến nay, có một phần là dân có tiền, chỉ đi câu cho vui. Nhưng phần lớn là dân thường, muốn ra khơi kiếm thêm thu nhập. Chuyện Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đặt chỗ câu đã lan truyền đi, ít nhiều gì cũng có tác động đến họ. Hai, mấy người này đâu có ai ngốc đâu, mũi tính lắm, mà gan cũng lớn nữa. Đúng là đáng đời phát tài, Thạch Kiệt Hoa lắc đầu. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân bỏ tiền ra cũng chỉ mong kiếm được tiền thôi. Chẳng thấy mồi thì chim ưng nào thèm bắt, không thấy có lời thì ai dạy gì làm. Nhiều người có thể thấy 200.000 tệ cho một chỗ mồi là quá đắt, nhưng anh biết rõ, giá đó không hề đắt, thậm chí còn hời to ấy chứ. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa, những người đã đặt chỗ câu, chắc chắn sẽ kiếm được tiền trong chuyến đi này, mà còn kiếm được không ít nữa. Chứ còn gì nữa? Ai mà chẳng thế? Không kiếm được tiền thì ai làm? Thạch Quảng Minh đưa tàu thuốc lên miệng, chậm rãi rít một hơi. Thằng Trung Vi đâu rồi nhỉ? Chưa dậy hả? Thạch Kiệt Hoa vừa định quay người bước ra ngoài thì chợt nhớ ra đã gần nửa tiếng rồi không thấy Thạch Trung Vi đâu. Không đi biển thì thôi, chứ đã ra khơi thì không ai ngồi không được. Ở nhà rảnh rỗi là không xong. Thạch Quảng Minh lắc đầu, bảo Thạch Trung Vi đã ra ngoài từ lúc hơn 5 giờ rồi, nhưng không phải ra thuyền. Thạch Kiệt Hoa ngạc nhiên. Sớm tinh mơ thế này, không ra thuyền thì nó đi đâu? Trung Vi ra thị trấn rồi, đi chợ cá. Thạch Quảng Minh nói rồi bật cười. Ồ, thằng nhóc này lanh thật. Lúc đầu, Thạch Kiệt Hoa nghe Thạch Trung Vi ra thị trấn, ra chợ cá thì hơi ngứa người, nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì vỡ lẽ ra ngay. Đinh Tiểu Hương mấy hôm trước có cùng Triệu Đại Hải đến nhà anh bàn chuyện hợp tác, có nói sẽ làm mối cho Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi ra chợ cá bây giờ, chắc chắn là để thúc giục Đinh Tiểu Hương chuyện này đây mà. Cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, muốn cưới vợ, nhất là muốn cưới được vợ tốt, thì phải tự mình chủ động thôi. Mình còn không sốt sắng, thì người ta sốt sắng làm gì cho. Thạch Kiệt Hoa chậm rãi bước ra khỏi sân, hướng về bến tàu đi tới. Chợ cá thị trấn. 8 giờ sáng, người mua cá tôm cua tấp nập. Anh ơi, cua gạch con nào con nấy chắc nịch luôn. Bây giờ vẫn còn tháng riêng, giá này hời lắm đó. Đây là cá cháp đen chính hiệu. Câu từ biển Thạch Giác Thôn, cách bờ chưa đến 5 dặm. Sao tôi biết hả? Còn phải hỏi à, tôi là dân Thạch Giác Thôn đây này, cá của làng mình mà không nhận ra thì còn ra gì nữa. Chị ơi, mua cá vượt biển không? Mười mấy cân một con ăn không hết đâu, mà cá to thế thịt cũng bở. Con này 3 cân là vừa, thịt vừa non vừa ngọt. Trương Lệ nhìn Thạch Trung Vi đang thoăn thoắt bốc hàng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, vẻ mặt khó hiểu. Mẹ, có thấy lạ không? Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa cười, rót một chén nước đưa cho Trương Lệ. Sáng nay, Thạch Trung Vi mang đồ ăn sáng đến từ lúc hơn 6 giờ, không nói không rằng sắn tay vào giúp, việc nặng gì cũng xung phong làm. Bày biện xong tôm cá cua, lại nhiệt tình mời chào khách. Thạch Trung Vi lớn lên ở làng chài, quen mặt với dân buôn cá, giành giá cả thị trường, lại tháo phát nên bắt nhịp công việc rất nhanh. Có thêm một người, Đinh Tiểu Hương và mẹ cô cũng đỡ vất vả hơn hẳn. Ừ, thật không hiểu nổi. Trương Lệ thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải thì đúng là đang hợp tác với bố của Thạch Trung Vi, Thạch Kiệt Hoa, để đưa khách đi câu cá. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà Thạch Trung Vi phải chạy ra đây giúp việc sao? Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện cô và Triệu Đại Hải đến nhà Thạch Kiệt Hoa bàn chuyện hợp tác mấy hôm trước. À, thì ra là thế. Trương Lệ bật cười, thảo nào Thạch Trung Vi lại đến đây từ sáng sớm. 10 giờ sáng, chợ cá thưa người dần. Đinh Tiểu Hương rót một chén nước đưa cho Thạch Trung Vi. Tôm, cá, cua đã bán sạch, buổi sáng làm ăn coi như xong xuôi. Chạy đến đây có chuyện gì đây hả? Đinh Tiểu Hương giả vờ ngây ngô hỏi. Ấy, Tiểu Hương tỷ, hai hôm trước tỷ chẳng bảo muốn giới thiệu bạn gái cho ta sao? Thế nào rồi? Thạch Trung Vi mặt dày hơn tường thành, một hơi uống cạn chén nước, rồi hỏi thẳng Đinh Tiểu Hương. À, cậu gấp thế cơ à? Mới có 2-3 ngày, nhanh vậy được sao? Tớ phải suy nghĩ kỹ đã, tìm cho cậu một người thật hợp mới được chứ. Đúng rồi, việc gì phải vội, nóng vội thì làm được gì? Đinh Tiểu Hương không ngờ Thạch Trung Vi chẳng hề ngại ngùng, nói thẳng tuột ra như vậy. Nhưng thế này cũng tốt, cưới vợ mà sốt ruột thì làm được gì? Tiểu Hương tỷ à, chuyện này thì phải để tâm vào đấy nhé. Càng sớm kết hôn càng tốt. Sớm kết hôn, sớm sinh em bé. Ít nhất cũng phải 3-4 đứa chứ hả? Không cưới sớm thì làm sao mà kịp? Thạch Trung Vi chẳng chút e dè, nói ra hết những gì mình nghĩ. Không sai, đúng là phải thế. Sớm cưới vợ, sớm sinh con, nhiều con mới là chính sự. Cái kiểu thế giới hai người có ích gì chứ? Được rồi, cứ giao cho dì lo liệu là được. Trương Lệ gật đầu cười, Thạch Trung Vi nghĩ vậy cũng chẳng có gì sai. Dạ, dì ơi, thật đạ, thật đạ. Vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Hương tỷ chọn người thì nhất hạng, nhưng mắt nhìn của dì chắc chắn còn hơn cả Tiểu Hương tỷ ấy chứ. Vậy thì cháu phiền dì quá, Thạch Trung Vi chẳng khách khí gì. Ừ, cứ để dì lo, nhất định sẽ tìm cho cháu một đứa vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Trương Lệ gật đầu ngay tắp lự. Gia cảnh Thạch Trung Vi không tệ, lại theo Thạch Kiệt Hoa ra khơi. Triệu Đại Hải từng nói Thạch Trung Vi không tồi, nay lại thêm Triệu Đại Hải đang hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, bà cũng quen biết được kha khá người. Dù là trong thôn mình hay các thôn khác, có mấy cô chạc tuổi Thạch Trung Vi, có thể cân nhắc. Mấy nhà đó điều kiện đều khá, kén rể cũng không dễ đâu. Phù sa không trải ruộng ngoài, nếu có thể tác hợp được một đôi thì thật là tốt. Thạch Trung Vi hàn huyên một hồi, thấy đã gần 12 giờ, trong nhà có việc nên đành lưu luyến rời đi. Mẹ, chuyện này con làm không được sao? Đinh Tiểu Hương tiễn Thạch Trung Vi xong trở lại sạp hàng, thấy mẹ biết mình muốn làm mối cho Thạch Trung Vi, liền tiếp lời, chắc là thấy mình làm không ổn thỏa. Đinh Tiểu Hương thấy lạ, không biết chuyện gì, phải hỏi cho ra nhẽ, để sau này còn tránh. Ở thành phố lớn thì người đông, nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác, đắc tội ai cũng chẳng sao, đi rồi thì có gặp lại đâu. Ở thôn quê, toàn người địa phương cả, chuyện gì cũng không nhỏ, phải xử lý cho khéo mới được. Ừm, con làm chuyện này quả thật không được chu đáo lắm. Mẹ biết con nghĩ gì. Triệu Đại Hải giờ câu cá giỏi, lại chọc tuổi Thạch Trung Vi. Mấy chục năm tới còn phải hợp tác dài dài. Con muốn giới thiệu một người hợp, cả hai bên đều có lợi, quan hệ lại càng thêm gắn bó. Trương Lệ từng trải, nhìn cái là biết ngay Đinh Tiểu Hương muốn ôm việc này vì sao. Một là giới thiệu được một cô gái chạc tuổi, hai là vì những tính toán vừa rồi. Đinh Tiểu Hương không ngạc nhiên khi mẹ nhìn thấu ý đồ của mình. Nhưng dù sao con còn trẻ, làm chuyện này không ổn lắm. Thạch Kiệt Hoa, Thạch Quảng Dân nhắm đến Triệu Đại Hải chứ không phải con. Đừng thấy Triệu Đại Hải mới 20 mà khinh, nó kiếm tiền giỏi lắm. Còn với Triệu Đại Hải đã định chuyện rồi, Thạch Kiệt Hoa với Thạch Quảng Minh mới gật đầu đồng ý chuyện này đấy. Đường đường chính chính làm mối không đơn giản đâu. Làm mối hay tiến cử hôn nhân, ai mà biết cuộc sống sau này thế nào. Sống tốt thì không sao, sống không tốt, bà mối cũng có áp lực. Mẹ làm thì có gì mà người ta nói được. Con làm, nhỡ có chuyện gì, hoặc có chuyện không vui, người ta lại vin vào cái tuổi của con mà nói. Tin đồn là không tránh được. Trương Lệ nói nhỏ, nhưng giọng rất nghiêm túc. Đinh Tiểu Hương chăm chú lắng nghe, nghe mẹ nói, cô mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản. Đây đều là kinh nghiệm sống cả, phải nhớ kỹ mới được. Không phải là không được tiến cử. Là không cần phải nói thẳng ra là làm mối, chỉ cần giới thiệu mấy người bạn gặp mặt, ăn bữa cơm thôi. Nam thanh nữ tú thấy ưng nhau, còn lại là chuyện của họ. Thành đôi thành cặp thì chẳng phải là công của con sao. Trương Lệ biết Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã thông minh, làm ăn hay đối nhân xử thế đều khéo léo, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, có nhiều việc nghĩ đơn giản, chuyện này là một ví dụ. Có thể giới thiệu con gái cho Thạch Trung Vi, nhưng không cần phải đường đường chính chính như vậy, chỉ cần rủ mấy người đi ăn cơm, gặp gỡ vui chơi, ví dụ như đi cano ra biển câu cá chẳng hạn, như vậy dù thành hay không cũng đỡ rắc rối. Đinh Tiểu Hương bừng tỉnh ngộ ra, mẹ nói đúng là cách hay nhất. Dương Cầm và Lưu Lỗi cũng là như vậy mà thành đôi. Mẹ, con hiểu rồi. Đinh Tiểu Hương ngoan ngoãn gật đầu. Trương Lệ bảo Đinh Tiểu Hương chuyện này cứ để bà lo, không cần phải bận tâm. Hai mẹ con vừa nói chuyện, vừa thu dọn sạp hàng. Đinh Trọng Sơn, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân thu mua tôm cá cua buổi sớm không nhiều, sáng nay bán hết số tôm cá cua mà sạp hàng được chia, chiều nay không có gì để bán nữa. Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ dọn dẹp xong xuôi, đóng cửa sạp, rời khỏi chợ cá, đến bến tàu, nơi công ty thu mua tôm cá cua của Đinh Trọng Sơn. Thạch Trung Vi rời chợ cá, lái xe máy về Thạch Giác Thôn, rồi về thẳng nhà. Vừa bước vào sân, anh đã thấy ông nội Thạch Quảng Dân và bố Thạch Kiệt Hoa đang trừng mắt nhìn mình. Thạch Trung Vi chẳng hề ngại ngùng, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa, kể lại mọi chuyện. Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa nhìn nhau, Trương Lệ nhúng tay vào thì đáng tin hơn rồi. Thạch Kiệt Hoa ngẫm nghĩ rồi bảo với Thạch Trung Vi rằng mấy ngày nay cứ thật thà ở nhà chờ điện thoại, hai ba hôm nữa Trương Lệ giới thiệu người, biết đâu chừng lại có cơ hội gặp mặt. Thạch Trung Vi giật mình, gã quả thật có hơi sốt ruột muốn cưới vợ, mấy hôm nay cũng rảnh rỗi, chạy ra thị trấn giúp đỡ Đinh Tiểu Hương nửa buổi, mặt dày mày dạn dục cô ta nhanh lên, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Thạch Kiệt Hoa cười. Việc Đinh Tiểu Hương giới thiệu có lẽ cần thêm thời gian, nhưng Trương Lệ ra tay thì khác, rất nhanh sẽ có kết quả. Cha, chuyện này chúng ta phải coi trọng, phải sớm chuẩn bị mới được. Thạch Kiệt Hoa quay đầu nhìn Thạch Quảng Minh đang ngồi bên cạnh. Ừm, còn có ý kiến gì không? Thạch Quảng Minh đặt tàu thuốc xuống, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Nếu là Đinh Tiểu Hương giới thiệu, ông và Thạch Kiệt Hoa thậm chí không cần quá để ý, chỉ cần gặp mặt ăn bữa cơm là xong. Nhưng lần này là Trương Lệ, lại còn là người làm mối đường đường chính chính, thì phải nghiêm túc. Những chuyện khác không cần thu xếp đặc biệt, trong thôn thường chuẩn bị một cái phong bao. Số tiền trong phong bao không cần quá nhiều, cứ theo tiêu chuẩn bình thường thôi. Nhưng chúng ta phải tỏ ra thái độ coi trọng. Còn nghĩ nên đầu tư vào bữa cơm. Nhà mình ăn cơm không tiện lắm, cứ ra thị trấn, đến tiểu lâu vận may mà ăn. Đồ ăn phải là loại ngon nhất. Giờ này qua mùa rồi, trong tiểu lâu lưu cương chắc chẳng còn tôm cá cua ngon đâu. Không phải Triệu Đại Hải thuê thuyền câu của Hà Kiếm vẫn đang neo ở bến tàu sao? Trong đó còn không ít cá mú lớn với ghẹ đấy. Để con nói với Triệu Đại Hải một tiếng, mua một hai con cá mú với ít ghẹ. Hai, sớm biết có chuyện này, bảo Triệu Đại Hải giữ lại mấy con ghẹ nhà mình thì hay rồi. Giờ chỉ còn cách mua của Triệu Đại Hải thôi. Để con nghĩ thêm, chắc vậy là được. Thạch Kiệt Hoa trình bày kế hoạch của mình. Thạch Quảng Minh suy nghĩ một hồi rồi đồng ý với Thạch Kiệt Hoa. Lần đầu gặp mặt, không biết người Trương Lệ giới thiệu có lọt mắt Thạch Trung Vi không, có ưng ý không, những chuyện khác vô trương quá cũng không cần thiết. Ăn một bữa ngon, bày biện những món trên bàn đủ để thể hiện thành ý, mà cũng không gây áp lực quá lớn cho người ta. Thạch Kiệt Hoa gọi điện cho Triệu Đại Hải nói chuyện này, Triệu Đại Hải lập tức đồng ý, quay người ra sân nhỏ, nhanh chân đi về phía bến tàu. Thạch Trung Vi vội vã đi theo sau gã, hai người cùng nhau lên chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải. Cha, vớt con nào đây? Thạch Trung Vi cầm lưới, nhìn năm sáu con cá mú lớn còn lại trong khoang thuyền, không biết nên chọn con nào. Con lớn nhất, con thanh ban lớn nhất kia phải đến gần một tạ đấy nhỉ. Lấy con đó đi. Thạch Kiệt Hoa không cần suy nghĩ, chỉ ngay con thanh ban lớn nhất trong số cá mú còn lại trong khoang. Vừa rồi ông đã nói với Triệu Đại Hải rằng ông muốn chọn con nào trong số cá mú còn lại trong khoang cũng được. Hả? To thế cơ á, sao mà ăn hết được? Thạch Trung Vi ngớ người, lúc đầu gã nghĩ chỉ cần vớt một con 20-30 cân là được, ai ngờ cha mình lại chọn con to nhất. Mày biết cái gì? Mời khách ăn cơm là phải phô trương, không có con cá to thế, lấy gì mà phô trương? Thạch Kiệt Hoa trừng Thạch Trung Vi. Thằng nhãi này đúng là không thể so với Triệu Đại Hải được. Trong số cá mú này có một con nặng đến 50-60 cân, mấy hôm trước anh em của Đinh Tiểu Hương đến chơi, Triệu Đại Hải đã chọn đúng con đó để đãi khách. Triệu Đại Hải chọn cá to như vậy để làm gì? Chẳng lẽ 5-6 người hoặc 7-8 người có thể ăn hết con cá đó sao? Hay là con cá to như vậy ngon hơn cá hồng 20-30 cân hay thậm chí là cá hồng 3-5 cân? Đương nhiên là không phải. Triệu Đại Hải chọn con cá to như vậy chính là để phô trương, để giữ thể diện. Cá không phải cứ càng to là càng ngon, nhưng cá càng to thì bán càng đắt, là để phô trương, là để giữ mặt mũi. Ai chẳng biết cá vượt biển 5 cân ăn ngon nhất, ai chẳng biết cá vượt biển 20-30 cân thịt tương đối thô. Nhưng cá vượt biển 20-30 cân bán đắt hơn ốc hương Đại Hải 3-5 cân nhiều. Học hỏi đi, sau này còn phải làm chủ gia đình đấy. Không phải chuyện gì cũng để bố mày quyết định cho được. Thạch Kiệt Hoa không hề khách khí, vừa nói vừa vỗ bốp một cái vào ót Thạch Trung Vi. Một khi Trương Lệ giới thiệu thành công, Thạch Trung Vi sẽ cưới vợ. Ở làng trài, cưới vợ là thành gia lập nghiệp, phải tự mình gánh vác gia đình, nếu không có đầu óc, làm việc không suy nghĩ, vậy thì không được. Người như vậy không ai coi trọng, đi biển xa đánh cá hay làm việc gì khác cũng chẳng ai muốn hợp tác. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi hai cha con cùng nhau động tay, vất vả một hồi mới vớt được con thanh ban gần một tạ, bỏ vào túi lưới lớn, cân xong lại thả lại khoang nuôi, đợi đến lúc mời khách ăn cơm mới lấy ra. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi bắt đầu chọn ghẹ. Cha, Đại Hải ca đúng là có chuẩn bị. Để lại mấy con cá với ghẹ này, dù là gã hay chúng ta muốn làm việc gì cũng có đầu ngon, không thì giờ muốn mua cũng không mua được. Hừ, còn phải nói sao, Triệu Đại Hải chắc chắn là người có đầu óc. Quan trọng hơn là Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá, bắt được nhiều ghẹ, kiếm được nhiều tiền. Nếu không thì mấy con cá này đã sớm bán lấy tiền rồi, sao có thể giữ lại. Nhìn xung quanh chúng ta những người đi biển câu cá hoặc bắt cá, có ai dám làm chuyện như vậy, bỏ tiền ra làm chuyện như vậy. Nhà mình giờ chẳng phải đang hợp tác với Triệu Đại Hải sao? Chuyến ra khơi tới, con phải dốc hết sức, làm việc cho tốt. Bố mày rồi cũng có ngày già yếu, không làm được nữa. Làm ăn hay đối nhân xử thế, những chuyện này đều phải tự con lo liệu. Vâng, cha, con biết rồi. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi cần mẫn chọn từng con ghẹ, chọn hết rồi bỏ vào một túi lưới, chọn đến gần một tạ mới dừng lại. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi chọn xong ghẹ mới rời thuyền câu, về nhà chờ điện thoại của Trương Lệ. Giữa trưa, Đinh Trọng Sơn, Trương Lệ, Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vừa làm xong việc, ăn cơm xong liền ngồi uống trà nghỉ ngơi. Hả? Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa hợp tác mở thuyền câu biển, nghe nói đã có hơn 70 người đặt chỗ rồi cơ à? Đinh Kiệt tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương có chút kiêu ngạo gật đầu, rồi nhắc lại chuyện Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lo ngại việc đặt trước quá nhiều người sẽ gây chú ý, nên không tiếp tục nhận thêm. Nếu không, con số chắc chắn đã vượt quá 100. 1.500 vạn á, theo ký ức tiên giới tính ra là 15 triệu tệ à? Mà vốn bỏ ra có bao nhiêu đâu, mấy chiếc thuyền đánh cá cộng lại chắc cũng chỉ tầm 100 vạn là cùng. Lời 14 triệu tệ, Triệu Đại Hải hưởng 7 thành, vậy chẳng phải là một tháng kiếm hơn 1.000 vạn rồi còn gì. Đinh Vĩ Quân nhanh chóng tính toán, quả thật Triệu Đại Hải có thể kiếm lời cả 1.000 vạn chỉ trong một tháng. Đinh Kiệt hình dung lại, hóa ra Triệu Đại Hải kiếm tiền dễ như vậy. Có gì lạ đâu, người có bản lĩnh thì kiếm được nhiều tiền thôi. Đừng có coi thường cái nghề câu cá này. Người bình thường đi câu thì làm gì có nhiều tiền, cả ngày phơi nắng phơi gió, may ra câu được chục cân cá cháp đen, cháp vàng là giỏi rồi. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá hàng đầu, nhất là lại có tài câu cá lớn, tiền kiếm được đúng là nhiều vô kể. Đinh Trọng Sơn không hề ngạc nhiên khi Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền như vậy. Từ mười mấy năm trước, khi ông còn đi biển khơi, đã biết nghề này có thể kiếm bộn, chỉ là bản thân ông tuy thích câu cá, nhưng không thể trở thành một cao thủ được. Các người không biết đó thôi, Đại Hải cứ mỗi lần ra khơi là y như rằng câu được mấy con cá mú đá thạch ban to đùng. Cứ thử nghĩ xem, kiếm tiền dễ đến cỡ nào. Một mặt, chỉ cần một ngày ra biển câu được một con cá mú đá 30, 50 cân là đã có tiền rồi. Mặt khác, danh tiếng của cao thủ câu cá như cậu ấy sớm muộn gì cũng lan xa, khối người giàu có sẵn sàng móc hầu bao thuê cano của Đại Hải ra biển câu cá. Vậy nên mới có nhiều người chịu bỏ ra 200.000 tệ chỉ để được một vị trí trên thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, đúng không? Đa phần đều là dân có tiền, lại thích câu cá, nên mới đặt trước chỗ. Đinh Trọng Sơn nhấp một ngụm trà, định lấy điếu thuốc trong túi áo, liếc nhìn Trương Lệ ngồi bên cạnh, lại thôi. Đinh Tiểu Hương gật đầu, ra vẻ am hiểu, đúng là có kinh nghiệm, nhìn cái hiểu ngay. Mấy người thuê chỗ câu, phần lớn đều là dân có tiền, thích câu cá, lại muốn câu được cá lớn. Ba, vậy chẳng lẽ không có ai câu cá để kiếm tiền thuê chỗ à? Đinh Kiệt thấy ly trà của Đinh Trọng Sơn cạn, bèn cầm ấm rót thêm trà nóng vừa pha. Sao lại không có, đây mới là chuyến đầu tiên thôi, có thể có, nhưng chắc không nhiều. Cứ đợi chuyến này ra khơi về, câu được cá, nhất là câu được nhiều cá, thì sẽ có khối dân chuyên câu cá muốn đi thuyền của Đại Hải. Đinh Trọng Sơn vừa gật đầu, vừa lắc đầu. Dân chuyên câu cá khác với đám nhà giàu chỉ thích câu cho vui. Họ ra biển là để kiếm tiền, mà phí thuê chỗ trên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lại quá cao. Với những người thấy thỏ mới thả chó săn, thì rủi ro này quá lớn, không phải ai cũng dám thử. Nhưng chỉ cần chuyến đầu tiên có người câu được cá, kiếm được tiền, thì dù rủi ro lớn hơn nữa, cũng sẽ có người sẵn sàng mạo hiểm. Đinh Tiểu Hương cho biết hiện tại đã có 7, 8 dân chuyên câu kéo thuê chỗ, muốn đi thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Đinh Trọng Sơn ngớ người, ông biết chắc chắn sẽ có người, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Hóa ra sức ảnh hưởng của Triệu Đại Hải lớn hơn ông tưởng. Đại Hải đi 2 chuyến biển sâu, chuyến nào cũng câu được rất nhiều cá. Một phần vì ở điểm câu thấy đông người quá, phần khác là lúc thuyền về bến Thạch Giác Thôn, ai cũng đổ xô ra xem. Đa số đám đó là dân chuyên gia biển câu cá kiếm tiền cả. Thạch Kiệt Hoa từng nói, nhiều người sẵn sàng móc 50.000 tệ để có một chỗ trên thuyền của Đại Hải. Giờ Đại Hải chịu chỉ bảo cho người đi cùng thuyền cách câu cá, dù phí thuê có cao, nhưng dân có nghề vẫn muốn thử vận may. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân là 2 người đầu tiên đăng ký. Đinh Tiểu Hương kể, lúc bàn bạc với Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa để đưa ra mức phí 200.000 tệ, cả ba nhắm đến đám nhà giàu thích câu cá lớn. Dân chuyên không phải mục tiêu của chuyến đầu tiên, ai ngờ lại có người đăng ký, mà còn không ít. Đáng đời bọn họ phát tài, Đinh Trọng Sơn lắc đầu. Dù là đánh bắt hay câu cá, đều là công việc vất vả. Đa số chỉ đủ nuôi sống gia đình, chẳng kiếm được bao nhiêu. Nhưng nghề này lại đầy rẫy cơ hội đổi đời. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân câu cá khá có tiếng, ngay cả ông, người chuyên thu mua hải sản, cũng từng nghe danh. Hai anh em này có con mắt tinh đời và tinh thần mạo hiểm cao. Họ dám bỏ tiền thuê chỗ ra khơi, vất vả một chút, nhưng may mắn thì có thể câu được mẻ cá trị giá 200.000 tệ. Gặp đúng điểm có cá thì một tháng kiếm cả triệu tệ không phải là chuyện khó. Những người không dám bỏ tiền thuê chỗ, so với Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, chỉ thiếu con mắt tinh tường và tinh thần mạo hiểm. Vậy chẳng phải là đáng đời Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, những người dám bỏ tiền thuê chỗ ngay từ chuyến đầu tiên, phát tài hay sao? Những người khác còn cơ hội không? Chắc chắn là có. Những ai nhát gan chỉ có thể chờ đến khi thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, hoặc những người khác kiếm được tiền từ chuyến đầu tiên, đặc biệt là kiếm được bộn tiền, mới dám móc hầu bao thuê chỗ. Nhưng với Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, những người đi cùng thuyền chuyến đầu tiên luôn được ưu tiên. Chỉ cần họ muốn ra khơi, chỉ cần họ chịu chi, thì thuyền câu biển luôn có chỗ cho họ. Những người khác chỉ có thể tranh nhau những chỗ còn lại. Số lượng thuyền câu biển có hạn, số chỗ câu cũng vậy. Một khi thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân kiếm được tiền, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn tranh giành chỗ. Nhưng không phải ai cũng giành được. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhất thời không biết nói gì. Bỏ ra 200.000 thuê chỗ ra biển câu cá một tháng mà còn kiếm được tiền á? Ông già Đinh Trọng Sơn vừa bảo những người này đáng đời phát tài kia mà. Chuyện này đúng là điên rồ. Điên rồ hơn là cả hai đều cảm thấy những người thuê chỗ nhất định sẽ phát tài. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có chút may mắn vì đã quyết định về nhà tiếp quản công việc làm ăn. Nếu không, khoảng cách giàu có với Triệu Đại Hải chỉ có thể ngày càng lớn hơn. Mong muốn phát tài, khao khát kiếm thật nhiều tiền, nhưng làm công thì khó mà thấy được cơ hội, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mức lương cố định. Vậy thì còn có con đường nào khác đây? Đúng rồi. Trọng Sơn. Hai hôm trước Tiểu Hương đến nhà Thạch Kiệt Hoa chơi, đã nhận lời một chuyện. Thằng con trai Thạch Trung Vi của Thạch Kiệt Hoa, trong thôn tìm mãi chẳng được mối nào. Em muốn làm bà mối. Trương Lệ kể lại cặn kẽ sự tình. Đinh Trọng Sơn liếc nhìn Đinh Tiểu Hương. Cha à, chuyện này con đã nói rồi mà, sau này con sẽ chú ý. Đinh Tiểu Hương biết cha là Đinh Trọng Sơn và mẹ là Trương Lệ có cùng quan điểm, đều cho rằng chuyện này con làm không đúng. Đinh Trọng Sơn khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trương Lệ đã nói rồi thì anh cũng không cần phải nhắc lại. Đinh Tiểu Hương thông minh, hiểu chuyện gì không nên làm thì sẽ không tái phạm. Vậy em thấy nhà ai hợp lý hơn? Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa suy nghĩ. Đinh Tiểu Hương không hợp làm chuyện này, nhưng Trương Lệ thì lại rất phù hợp. Gia đình Thạch Kiệt Hoa có điều kiện khá giả, lại có tiếng tăm nhất định trong vùng. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều biết Thạch Trung Vi, hiểu rõ con người này. Đinh Trọng Sơn tin vào con mắt của Đinh Tiểu Hương, càng tin vào con mắt của Triệu Đại Hải. Bên nhà mình, hoặc là bên nhà mẹ Trương Lệ, đều có người phù hợp, chỉ là xem ai hợp hơn thôi. Hay là nhà nhị thúc thế nào? Trương Lệ từ lúc biết chuyện vẫn luôn suy nghĩ, bên nhà mẹ đẻ cũng có một người hợp, nhưng con gái của Đinh Lực Hoa là Đinh Ái Liên thì lại càng phù hợp hơn. Chuyện này mình không tự quyết được, phải có Đinh Trọng Sơn gật đầu đã. Đinh Trọng Sơn đồng ý thì mình mới bàn chuyện này với Đinh Lực Hoa. Đinh Trọng Sơn không nói ngay, cẩn thận suy nghĩ 5-6 phút, rồi mới khẽ gật đầu. Vậy để anh nói với nhị thúc, hay là em? Chuyện này cứ để anh nói. Anh sẽ nói với Đinh Lực Hoa, nếu nhị thúc không có ý kiến gì thì em hãy nói chuyện với Chu Ngọc. Đi thôi. Đinh Kiệt Hương và Đinh Vĩ Quân nhìn nhau. Cái gì mà, phù sa không trải ruộng ngoài. Đây mới thật sự là, phù sa không trải ruộng ngoài, chứ. Đinh Tiểu Hương nhấp một ngụm trà, không nói gì, trong lòng có chút đắc ý. Mẹ cũng nghĩ giống mình, người đầu tiên mình nghĩ đến chính là Đinh Ái Liên. Đinh Trọng Sơn gọi điện thoại cho Đinh Lực Hoa, kể chi tiết toàn bộ sự việc. Thạch Kiệt Hoa chắc chú cũng nghe qua rồi chứ? Ừ, chính là con trai của lão đại chiếc thuyền câu mà Triệu Đại Hải đi hai chuyến biển sâu trước đó ấy. Triệu Đại Hải có biết Thạch Trung Vi không? Sao lại không biết được, hai chuyến ra biển trước, Thạch Trung Vi làm trên thuyền câu mà. Đinh Trọng Sơn đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, Đinh Tiểu Hương, Trương Lệ, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều đang nhìn anh. Hả? Nhị thúc không ưng ý chuyện này à? Trương Lệ có chút ngạc nhiên, gia đình Thạch Kiệt Hoa có điều kiện rất tốt, Đinh Lực Hoa không có lý do gì mà không hài lòng cả. Dù có không ưng ý đi nữa thì cũng chỉ là chưa ưng Thạch Trung Vi thôi, chứ người còn chưa gặp, sao đã từ chối rồi? Đinh Trọng Sơn lắc đầu, Đinh Lực Hoa không phải từ chối, cũng không phải chê nhà Thạch Kiệt Hoa không tốt, mà là nghe nói Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi quen nhau, nên muốn gọi điện thoại hỏi ý kiến Triệu Đại Hải, lấy thêm chủ ý. Ra là vậy, xem ra Đinh Lực Hoa coi trọng ý kiến của Triệu Đại Hải ghê. Đến cả lời của ông anh cả như anh cũng không ăn thua. Trương Lệ nghe xong thì hiểu ra mọi chuyện. Ừ, thì có thế thôi mà. Đinh Trọng Sơn gật đầu, Đinh Lực Hoa quả thật rất coi trọng ý kiến của Triệu Đại Hải, cho nên mới gọi điện thoại hỏi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân trong lòng lại thầm cảm thán. Nhị thúc Đinh Lực Hoa coi trọng chuyện này quá, đây là chuyện hạnh phúc cả đời của em gái Đinh Ái Liên mà. Cha mình là anh cả mà cũng không được việc, còn phải hỏi ý kiến Triệu Đại Hải, xem ra lời của bố mẹ nói không sai, Đinh Lực Hoa quả thật rất coi trọng ý kiến của Triệu Đại Hải. Tại sao lại như vậy? Phải biết Triệu Đại Hải còn nhỏ tuổi hơn cả hai người mình. Không chỉ riêng việc Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi quen nhau, mấu chốt là Triệu Đại Hải kiếm tiền giỏi quá. Đàn ông càng kiếm được nhiều tiền, túi tiền càng rủng rỉnh, thì lời nói càng có trọng lượng, càng có sức thuyết phục. Đinh Trọng Sơn đợi chưa đến 10 phút thì Đinh Lực Hoa gọi lại, chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Đinh Trọng Sơn bảo Trương Lệ có thể nói chuyện với Chu Ngọc, việc tiếp theo là sắp xếp gặp mặt ăn cơm. Trương Lệ lập tức đứng dậy, cùng Đinh Tiểu Hương vội vàng rời đi. Chuyện đã quyết rồi thì phải nhanh chóng đi gặp Chu Ngọc, nói rõ mọi chuyện. Thị trấn. Đinh Lực Hoa cúp điện thoại, nhìn Chu Ngọc đang có chút lo lắng đứng bên cạnh. Làm gì mà căng thẳng thế? Đinh Lực Hoa thấy có chút buồn cười. Ôi giời, ông nói gì thế? Đây là chuyện chung thân đại sự của con gái cưng đấy. Sao tôi không lo cho được? Chu Ngọc trừng Đinh Lực Hoa một cái. Ừ, chuyện này là anh cả và chị dâu làm bà mối, thế là biết chắc chắn đáng tin rồi. Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho Triệu Đại Hải, hỏi rõ ràng mọi chuyện. Mấy hôm trước Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đến nhà Thạch Kiệt Hoa bàn chuyện hợp tác, tiện thể nói đến chuyện này, Đinh Tiểu Hương nhận lời. Chị dâu biết chuyện, thấy Đinh Tiểu Hương còn nhỏ quá, không hợp, nên tự mình làm chuyện này. Thạch Kiệt Hoa thì tôi biết, là một gia đình có điều kiện khá giả trong vùng mình. Bố của Thạch Kiệt Hoa là Thạch Quảng Minh, mở thuyền câu. Thạch Trung Vi không học hành gì nhiều, nhưng từ nhỏ đã làm việc trên thuyền câu. Năm ngoái Triệu Đại Hải đi hai chuyến biển sâu, gần hai tháng đều làm việc cùng Thạch Trung Vi. Triệu Đại Hải vừa nãy nói rất rõ ràng và thẳng thắn. Thạch Trung Vi bây giờ chưa được chín chắn và ổn trọng lắm, nhưng làm được việc, tay chân rất chịu khó. Giao tiếp với người khác thì không có vấn đề gì. Là một lựa chọn tốt đấy. Đinh Lực Hoa kể lại chi tiết ý kiến của Triệu Đại Hải. Thế thì tốt. Triệu Đại Hải đã thấy được thì chắc chắn không sai. Tìm dịp nào đấy cho mọi người gặp mặt ăn bữa cơm. Dù sao cũng phải để hai đứa để mắt đến nhau, thấy ưng ý mới được. Trương Lệ nghe được những đánh giá của Triệu Đại Hải về Thạch Trung Vi thì cũng yên tâm được phần nào. Gia đình Thạch Kiệt Hoa có điều kiện không tệ, nhà mình cũng vậy, nên không cần phải cân nhắc về mặt này nữa. Quan trọng nhất là Thạch Trung Vi là người như thế nào. Triệu Đại Hải không hề nói Thạch Trung Vi tốt đẹp hay giỏi giang đến mức nào, chỉ nói là hiểu rõ Thạch Trung Vi, tính cách hiện tại chưa được ổn trọng lắm, nhưng chịu làm, tay chân chịu khó. Trương Lệ biết không phải ai cũng như Triệu Đại Hải, mới hai mươi mấy tuổi mà đã chín chắn như vậy. Thạch Trung Vi chưa được chín chắn lắm cũng là điều bình thường, tay chân chịu khó, chịu làm việc là được rồi. Đinh Lực Hoa báo với Chu Ngọc rằng chị dâu Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương đang trên đường đến thị trấn. Một lát nữa gặp mặt, họ sẽ bàn bạc kỹ càng chuyện này, nếu không có gì trở ngại thì sẽ định ngày ăn cơm, tạo cơ hội cho hai đứa bé gặp gỡ, xem chúng có ưng ý nhau không. Chu Ngọc khẽ gật đầu, ngồi chờ Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương đến tiệm. Đại tàu à, điều kiện nhà Thạch Kiệt Hoa thì khỏi bàn, điểm này không ai phủ nhận được. Môn đăng hộ đối. Đại Hải bảo Thạch Trung Vi cũng ổn lắm đấy. Vậy thì chốt vụ này đi, tìm dịp nào đó làm bữa cơm gặp mặt. Cho hai đứa gặp nhau xem có ưng ý không. Đinh Tiểu Hương thấy tím Chu Ngọc và mẹ mình, Trương Lệ, cứ ríu rít trò chuyện, mắt cô nàng láo lên đảo một vòng, rón rén đứng dậy, quay người chuồn ra ngoài. Nha! Đinh Tiểu Hương! Đi đâu đấy, chạy gì mà như ma đuổi thế kia? Chu Ngọc vội gọi với theo. Hì hì ha ha! Thím à! Chuyện này cứ để thím với mẹ con bàn là được rồi. Đâu cần gì con phải kè kè bên cạnh làm gì. Con đi tìm Ái Liên kể cho nó nghe chuyện này đây. Chứ để nó không biết gì thì kỳ. Đinh Tiểu Hương định đi tìm Đinh Ái Liên để nói rõ mọi chuyện. Ừ, đi đi. Hai chị em các cháu từ bé đã thân thiết, cháu đi nói với nó là hợp lý nhất. Tối nay chắc không kịp đâu, có khi trưa mai hoặc tối mai mới gặp mặt ăn cơm được. Trương Lệ ngẫm nghĩ, để Đinh Tiểu Hương nói chuyện này với Đinh Ái Liên thì hợp lý hơn, dễ nói hơn là bà hoặc Chu Ngọc ra mặt. Chu Ngọc bảo Đinh Tiểu Hương là hôm nay Đinh Ái Liên được nghỉ, đang ở nhà. Đinh Tiểu Hương chẳng nói chẳng rằng, lập tức quay người đi, nhưng không vội đến nhà Đinh Ái Liên trong thôn mà đi tìm Dương Cầm trước. Dương Cầm nghe xong chuyện này, không nói hai lời, lập tức cùng Đinh Tiểu Hương đi tìm Đinh Ái Liên. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cùng nhau đến nhà Đinh Lực Hoa, hùng hổ vỗ cửa. Đinh Ái Liên mở cửa, thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm thì ngạc nhiên. Ủa, mặt trời mọc đằng Tây hả? Sao hai người lại rủ nhau đến tìm tớ thế này? Trong thôn ai cũng bận rộn cả, nhất là nhà mình với nhà Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm đều đang làm ăn, tháng giêng hết rằm rồi, ai cũng bắt đầu làm việc cả. Hôm nay mình vừa hay được nghỉ nên ở nhà thôi, còn Đinh Tiểu Hương với Dương Cầm thì đáng lẽ phải đang bù đầu ở cửa tiệm chứ. Hì hì ha ha, thật ra là có chuyện vui. Không thì hai bọn tớ đến tìm cậu làm gì? Chắc chắn phải Khao mới được, nói trước là Khao ở đâu đây? Dương Cầm vừa nói vừa bước vào sân. Hả? Có chuyện gì thế? Khao thì đơn giản thôi mà. Còn phải hỏi Khao ở đâu nữa à? Chứ còn ở đâu ngoài cái quán rượu vận may của thằng mập lưu lỗi? Không nói rõ là tớ không Khao đâu đấy nhé. Chuyện bình thường thì khỏi bàn. Muốn tớ Khao ấy hả? Không phải hai cậu phải Khao trước hay sao? Một đứa thì kiếm Triệu Đại Hải, một đứa thì kiếm thằng mập lưu lỗi ấy. Tớ vẫn còn đang cô đơn lẻ bóng đây này. Đinh Ái Liên từ nhỏ đã lớn lên cùng Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, tuổi tác xem nhau, xung quanh lại chẳng có ai khác ngoài mấy người này, nên nói chuyện rất thoải mái, chẳng khách sáo gì. Thì bảo là có chuyện đáng ăn mừng nên mới đến tìm cậu còn gì. Dương Cầm tiến vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa, thấy trên bàn bầy hạt dưa thì bốc một nắm, vừa cắn vừa nói lia lịa. Đinh Ái Liên lúc này thật sự thấy kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay sang nhìn Đinh Tiểu Hương đang tủm tỉm cười không nói gì. Tiểu Hương, Dương Cầm rốt cuộc đang nói cái gì thế? Đinh Ái Liên thật sự không hiểu mô tê gì cả. Đinh Tiểu Hương bảo chuyện này đúng là phải Khao thật. Trời, hai người định úp mở đến bao giờ nữa đây? Rốt cuộc là chuyện gì? Đinh Ái Liên sốt ruột, Dương Cầm thì cứ nói luyên thuyên chẳng đầu chẳng cuối. Đinh Tiểu Hương thì chỉ bảo là mình phải Khao mà chẳng nói gì, vốn tính đã nóng nảy, giờ lòng hiếu kỳ càng bùng nổ. Đinh Tiểu Hương không giấu giếm nữa, nói thẳng chuyện Thạch Trung Vi. Hì hì ha ha, vừa nãy cậu còn bảo mình cô đơn còn gì? Thì có người đến liền này. Đây là phù sa không trải ruộng ngoài đấy nhé, giới thiệu cho cậu còn gì. Chuyện này chắc chắn phải Khao. Dương Cầm lại lốp bốp một tràng. Hả? Sao lại có chuyện như vậy được? Sao tớ không biết gì hết, mẹ tớ có nói gì đâu. Mặt Đinh Ái Liên đỏ bừng. Vừa mới bảo mình cô đơn, ngay lập tức Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đã bảo có người giới thiệu, thật sự là tim đập chân run. Đinh Ái Liên lập tức cảm thấy chuyện này không ổn lắm, Đinh Tiểu Hương nói rõ ràng quá, đây là mai mối đàng hoàng, nếu thật sự như vậy thì mẹ mình, Chu Ngọc không thể nào không nói gì với mình. Trời! Đinh Ái Liên! Cậu đừng hồng xù bữa này nhé! Nếu là tớ, Dương Cầm, nói thì còn có thể là giả. Nhưng Đinh Tiểu Hương nói thì còn sai được à? Người này tên là Thạch Trung Vi, bố hắn tên là Thạch Việt Hoa, người này cậu không thể chưa nghe nói qua chứ, mấy tay chủ tàu thuyền đánh cá trong thôn này ai chẳng biết. Làm ăn giỏi lắm đấy! Giờ còn đang hợp tác với Triệu Đại Hải. Chuyện này sao mà giả được? Dương Cầm vừa gặm hạt dưa vừa nói. Đinh Ái Liên nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Hương, lời này cũng đúng, Dương Cầm nói thì khó tin thật. Nhưng chuyện này là do Đinh Tiểu Hương nói, mà mấu chốt là nhà Thạch Trung Vi đang hợp tác với Triệu Đại Hải, không thể đem chuyện này ra đùa được. Đinh Tiểu Hương chỉ vào cái điện thoại trên bàn phòng khách, bảo không tin thì gọi điện đến cửa tiệm mà hỏi, mẹ mình, Trương Lệ, và mẹ Đinh Ái Liên, Chu Ngọc, đang ở ngoài tiệm bàn chuyện này đấy. Đinh Ái Liên bán tín bán nghi cầm điện thoại gọi ra tiệm, nói vài câu rồi cúp máy, mặt đỏ như gấc. Mẹ Chu Ngọc vừa nãy nói trong điện thoại rõ rành rành, đúng là có chuyện này, định tối mai ăn cơm. Tối mai ăn cơm sao? Chưa nghe qua bao giờ. Chưa từng gặp mặt, đã phải gặp mặt, hơn nữa lại còn là mai mối đàng hoàng nữa chứ. Đầu óc Đinh Ái Liên quay cuồng, không biết phải làm thế nào cho phải. Hả? Cậu không phải cảm thấy mai mối thế này có vấn đề gì đấy chứ? Thấy quen người kiểu này không hay hả? Mai mối thì có gì đâu, tớ với thằng mập lưu lỗi chẳng phải quen nhau theo kiểu này à? Xung quanh bao nhiêu người chả thế, chẳng qua là Đinh Tiểu Hương không thích thôi. Chắc Triệu Đại Hải để ý Đinh Tiểu Hương từ lâu rồi đấy. Dương Cầm thấy Đinh Ái Liên nãy giờ không nói gì, bèn lên tiếng. Hả? Ái Liên? Chẳng lẽ cậu thật sự thấy mai mối là không được à? Đây cũng là một cách quen người thôi mà, cũng như là tớ rủ thằng Thạch Trung Vi kia đi ăn cơm với cậu, có gì khác đâu. Đinh Tiểu Hương có chút lo lắng nhìn Đinh Ái Liên. Tuy có chút cảm thấy kiểu làm mai mối truyền thống, đường đường chính chính này hơi khó tiếp nhận. Đinh Ái Liên quả thật có ý nghĩ như vậy, nhưng chỉ là hơi vụng về một chút. Ai? Sao mình lại có ý nghĩ như vậy chứ? Làm mối giới thiệu còn kiểu gì nữa, huống chi đây lại là mẹ của Tiểu Hương tự mình làm mối. Đinh Ái Liên vội lắc đầu. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đều thở phào nhẹ nhõm, không phải Đinh Ái Liên không chấp nhận kiểu này, mà chỉ là đột ngột nghe tin, quá kinh ngạc, lại thêm xấu hổ nên chưa kịp phản ứng. Như vậy có phải hơi nhanh quá không? Mẹ vừa mới nói, tối mai ăn một bữa cơm làm quen thôi mà. Mặt Đinh Ái Liên nóng bừng, bản thân chưa hiểu gì, chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, ngày mai đã phải đi gặp Thạch Trung Vi rồi. Ai? Có gì đâu chứ. Gặp mặt nếu thấy ưng ý thì tiếp tục tìm hiểu, cùng nhau đi dạo phố này nọ. Nếu thấy không hợp thì thôi. Giải quyết dứt khoát, chẳng phải thế sao? Dương Cầm vung tay nhỏ, vô cùng dứt khoát. Ừm, cậu nói đúng, chỉ là như vậy thôi, không cần nghĩ nhiều, mai ăn cơm chung xem Thạch Trung Vi trông thế nào, xem có phải là kiểu mình thích không. Nếu chấp nhận được thì có bước tiếp theo, không chấp nhận được thì dứt khoát thôi. Đỡ mất thời gian, phải không? Tớ thấy Thạch Trung Vi hợp với cậu đó. Vụ này có thể thành công. Đinh Tiểu Hương hoàn toàn đồng ý với Dương Cầm. Xem mắt là phải nhanh chóng, đơn giản, vừa mắt thì tìm hiểu, không vừa mắt thì chia tay. Nhưng nàng cảm thấy không vấn đề gì, Thạch Trung Vi rất hợp với Đinh Ái Liên. Dương Cầm thấy lạ, không hiểu sao Đinh Tiểu Hương lại nói vậy. Xem mắt thì phải gặp mặt mới biết thế nào chứ. Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên còn chưa gặp mặt, sao có thể nói là rất hợp nhau được. Tiểu Hương tỷ, sao tỷ lại nói thế? Mặt Đinh Ái Liên ửng đỏ, nhưng đây là chuyện đại sự cả đời, không để ý đến ngại ngùng nữa. Tính cách của Thạch Trung Vi hiện tại hơi bất ổn, nói thẳng ra là chưa trưởng thành lắm. Nhưng chuyện này bình thường thôi. Cậu ấy còn trẻ, vài năm nữa chắc chắn sẽ trưởng thành. Triệu Đại Hải với Thạch Trung Vi đã ở trên tàu câu 2 tháng nay, biết rõ Thạch Trung Vi là người thế nào. Làm việc rất chăm chỉ. Người khác có khi chỉ được thế thôi, thậm chí còn không đủ ăn, nhưng nhà Thạch Trung Vi có tàu câu riêng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không chỉ không chết đói mà còn kiếm được tiền. Ái Liên, tính cách của cậu từ nhỏ đã mạnh mẽ, hùng hổ, lại còn hơi chua ngoa. Người khác có lẽ không hợp với cậu, thậm chí lấy về còn xung đột với nhà chồng. Thạch Trung Vi tính cách hơi mềm một chút, với lại tàu câu quanh năm suốt tháng phải ra khơi, mỗi lần đi biển là cả tháng. Trong nhà phải có người quán xuyến, hơn nữa tính cách phải mạnh mẽ mới chịu được. Xét về điểm này, tính cách của cậu rất hợp với gia đình như vậy. Chỉ cần cậu và Thạch Trung Vi có thể hòa hợp, những thứ khác không thành vấn đề. Đinh Tiểu Hương từng câu từng chữ nói lên quan điểm của mình. Đinh Ái Liên nghe rất chăm chú. Nàng biết người chị họ Đinh Tiểu Hương này từ nhỏ đã thông minh, nhìn nhận vấn đề rất chuẩn, những điều vừa nói đều là thật. Tính cách Thạch Trung Vi hơi mềm mỏng, đây không phải chuyện tốt, nhưng với nàng lại là một chuyện tốt. Nhà Thạch Trung Vi kinh doanh tàu câu, chắc chắn phải ra khơi xa, ít khi ở nhà. Chỉ có gia đình như vậy, hay người đàn ông như vậy mới chấp nhận được tính cách mạnh mẽ của nàng. Những gia đình khác rất có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn, khó mà sống chung được. Tiểu Hương tỷ, em hiểu ý của tỷ rồi. Tối mai ăn cơm xem Thạch Trung Vi là người thế nào, có thể chung đụng thì cứ tìm hiểu một thời gian xem sao. Lần này Đinh Ái Liên không còn nhăn nhó nữa, gả chồng là chuyện đại sự cả đời. Điều kiện gia đình là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là phải hợp tính cách. À phải rồi. Tiểu Hương, tớ nghe nói Triệu Đại Hải với nhà Thạch Trung Vi hợp tác, phí câu vị cho mỗi người là 200 ngàn à. Ký ức tiên giới xin giải thích về mệnh giá tiền chút ạ. 200 ngàn là 200 ngàn nhân dân tệ, nhưng khi nói chuyện với nhau không nhất thiết lúc nào cũng phải nói đơn vị ra, cũng như ở Việt Nam ta ít ai nói 200 ngàn Việt Nam đồng, đôi khi có để chữ đồng là ý chỉ đồng tiền cho biết là đang nói về tiền thôi chứ không phải mệnh giá tiền, mình dịch chủ yếu cho gần gũi với người Việt mình ạ. Chữ ngàn hoặc nghìn là chỉ ba số không ấy hả? Đơn vị tiền ở Việt Nam mình chuẩn xác là Việt Nam đồng chứ không phải ngàn, nhưng vì thị trường Việt Nam mình dần dùng mệnh giá tiền lớn đến số ngàn, mình sẽ không bàn về mệnh giá tiền rất xuống vì nó ảnh hưởng khá nhiều, dùng số ngàn là mức đo lường giá tiền giết nên dễ nhầm lẫn, cứ cho ngàn là đơn vị tiền Việt, chữ nghìn và chữ triệu ở nước nào cũng dùng, là giá trị con số chứ không phải cứ ngàn với triệu là tiền Việt Nam ạ. Còn một vạn là 10.000, và một triệu là 100 vạn. Đôi khi mình vẫn bỏ sót nhưng mong mọi người thông cảm cho nha, tại bộ này dịch khó quá làm mình cũng đau cả đầu rồi ạ. Xin cảm ơn mọi người. À có gì mọi người cứ chửi bạn edit ấy, he he. Chứ công đoạn của mình chỉnh câu cú của bạn dịch đầu cho mượt lại, xong rồi thì quẳng cho bạn edit lo, mọi người cứ chửi bạn ấy thoải mái đi, vì mình không có quản lý kênh, he he, chứ dạo này cái mỏ bạn ấy hối hốn quá trời. Chuyện này đồn khắp nơi rồi. Ôi, 7, 8 chục câu vị đặt trước hết rồi, chẳng phải chỉ riêng tiền câu vị đã thu được 1.500.000 rồi sao? Trời à, Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải kiếm tiền giỏi quá vậy. Hì hì ha ha, Đinh Ái Liên, có nghe không? Triệu Đại Hải với Thạch Trung Vi hợp tác làm ăn, kiếm tiền thật đó. Một chuyến đi biển kiếm được còn nhiều hơn cả năm mình làm. Nè, Đinh Ái Liên, mai là gặp Thạch Trung Vi rồi đó, có hồi hộp không? Tớ thấy cậu có vẻ căng thẳng lắm đấy. Đinh Tiểu Hương, Dương Tầm và Đinh Ái Liên nhỏ giọng nói chuyện riêng của con gái. Thạch Giác Thôn, Thạch Kiệt Hoa đặt điện thoại xuống, nhìn Thạch Quảng Minh và Thạch Trung Vi đang chờ đợi bên cạnh, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Đây. Trương Lệ vừa gọi điện tới. Hẹn tối mai ăn cơm. Người giới thiệu là Đinh Lực Hoa, con gái của nhị thúc Đinh Tiểu Hương. Đinh Lực Hoa biết lão cha Thạch Quảng Minh chắc chắn muốn biết tin này ngay, không dám vòng vo, nếu không bàn tay thô của ông lại giáng xuống gáy mình, nói thẳng luôn. Ờ, tốt, tốt quá. Thạch Quảng Minh nghe xong liền cười tươi, vỗ mạnh vào đầu gối, mặt già nở toàn nụ cười. Cha, chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Có phải đến quán rượu Vận May không? Vậy có phải đem Thạch Ban và Đông Dài trên thuyền đánh cá mang qua đó luôn không? Còn gọi thêm món gì nữa đây? Ôi, con muốn lên trấn cắt tóc, mua bộ quần áo tử tế một chút. Thạch Trung Vi có chút luống cuống tay chân, nhiều việc phải làm quá mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Làm gì mà cuống lên như gà mắc tóc thế? Thạch Kiệt Hoa trừng mắt nhìn Thạch Trung Vi một cái, suy nghĩ một hồi rồi lập tức gọi điện thoại cho Lưu Cương đặt một phòng riêng xịn nhất. Sau đó, ông cùng Thạch Trung Vi mang Thạch Ban và Đông Dài trên thuyền câu đến quán rượu Vận May, đồng thời dặn dò nhà bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tối mai. Cuối cùng, hai cha con đến tiệm cắt tóc nổi tiếng nhất thị trấn, Thạch Trung Vi được cắt tóc, cạo râu, rồi sắm luôn một bộ quần áo mới. Đến khi Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi về đến thôn Thạch Giác thì đã 10 giờ tối, cả hai đều mệt bã người. Cha, ngày mai con phải chú ý những gì ạ? Cha, ngày mai con nên nói nhiều hay nói ít ạ? Chú ý cái gì ạ? Chuyện đó cũng cần cha dạy con sao? Phải lễ phép. Nói nhiều thì không được, nói ít cũng không xong, vừa phải thôi con ạ. Thạch Quảng Minh nhìn Thạch Kiệt Hoa, lại nhìn Thạch Trung Vi, hai cha con cứ làm nhảm không đầu không cuối, Thạch Trung Vi thì sốt ruột, Thạch Kiệt Hoa thì căng thẳng. Ông bèn xua tay, đuổi cả hai về phòng ngủ cho rồi, chứ cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn cả hai phát điên mất. Lãng đầu thôn, Triệu Đại Hải vừa gác máy. Sao thế anh? Trung Thúy Hoa nghe thấy Tiểu Hương gọi điện đến, không biết có chuyện gì. Triệu Đại Hải cười nói về chuyện người làm mối, giới thiệu Đinh Ái Liên, con gái của Đinh Lực Hoa, cho Thạch Trung Vi. Ôi chao, nếu thành công thì tốt quá. Trung Thúy Hoa gật đầu lia lịa. Triệu Đại Hải hiện tại đang hợp tác với Thạch Kiệt Hoa. Nếu Thạch Trung Vi cưới được con gái của em trai vợ Đinh Tiểu Hương thì mối quan hệ này chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Ừ, nếu mà thành thật thì còn gì bằng. Triệu Đại Hải cười. Ở đâu cũng vậy thôi, làm ăn buôn bán luôn cần những ân tình, qua lại, thân thích. Mà ở những làng trài nhỏ như thế này thì điều đó lại càng quan trọng và phát huy tác dụng lớn hơn. Việc Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên thành đôi chắc chắn sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Một bên gia đình có điều kiện, một bên lại do chính Trương Lệ, mẹ của Đinh Tiểu Hương, làm mối, chắc chắn đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi yếu tố, kể cả yêu cầu của cả hai bên. Vấn đề duy nhất là liệu Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi có ưng ý nhau hay không thôi. Nhưng Triệu Đại Hải không hề lo lắng về điều này. Việc Đinh Tiểu Hương đồng ý chuyện này ở nhà Thạch Kiệt Hoa mấy hôm trước chắc chắn là đã tính toán kỹ lưỡng và chọn được người phù hợp. Rất có thể, người mẹ vợ tương lai này đã được Đinh Tiểu Hương chấm. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ em họ của mình là Đinh Ái Liên, đồng thời cũng biết Thạch Trung Vi là người như thế nào. Ở những vùng quê như thế này, tình yêu thường thực tế hơn so với thành phố lớn, người ta nhìn thấy nhiều hơn những ưu điểm của đối phương. Bà ơi! Sáng mai, Đinh Tiểu Hương đến nhà mình rồi cùng đi huyện tìm một công ty thiết kế nhà chuyên nghiệp để xem khu đất dốc nhà mình. Chuyện này phải quyết sớm, cố gắng săn lấp cho vùng vắn các kiểu, mấy việc đó cũng tốn thời gian lắm. Nhưng mà, trưa mai con và Tiểu Hương không ăn cơm ở nhà đâu, mà đến nhà Thạch Kiệt Hoa ở Thạch Giác thôn ăn. Buổi tối thì mình ra thị trấn ăn. Hai bên gia đình đều thấy người trẻ gặp nhau là được, không cần phải quá trịnh trọng. Con và Đinh Tiểu Hương đều phải qua đó chào hỏi một tiếng. Triệu Đại Hải nói với bà nội Trung Thúy Hoa về kế hoạch ngày mai. Triệu Đại Hải dậy thật sớm vào ngày hôm sau, vừa nấu xong bữa sáng thì Đinh Tiểu Hương đã phóng xe máy đến. Tiểu Nãi Hắc lao ra cổng, chạy quanh Đinh Tiểu Hương mấy vòng. Đinh Tiểu Hương vỗ vỗ đầu Tiểu Nãi Hắc, thấy Trung Thúy Hoa đi ra sân thì vội vàng chạy tới đỡ bà. Bà ơi, sao bà dậy sớm thế? Trời lạnh thế này bà ngủ thêm chút nữa đi. Đinh Tiểu Hương biết Trung Thúy Hoa dậy sớm để chờ mình. Ngủ gì mà nhiều thế, dậy sớm đi lại cho khỏe. Trung Thúy Hoa kéo tay Đinh Tiểu Hương, gọi Triệu Đại Hải bưng đồ ăn sáng ra. Triệu Đại Hải vào bếp, vừa nấu xong cháo khoai lang, múc ra ba bát, cùng với cá muối và một đĩa rau xanh xào bưng ra, bày lên bàn ở gian nhà chính. Bà ơi, lát nữa có người đến xem đất dốc nhà mình, xem nên thiết kế và xây nhà như thế nào. Mấy ngày tới, người đến đo đạc, san lấp sẽ bắt đầu làm việc ạ. Con và Triệu Đại Hải sẽ bàn bạc chuyện này với người ta trước, rồi nói lại với bà sau ạ. Đinh Tiểu Hương vừa ăn sáng vừa nhỏ nhẹ nói chuyện với Trung Thúy Hoa. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vừa ăn xong thì người của công ty thiết kế cũng vừa đến, cả hai liền cùng nhau đi ra khu đất dốc. Trung Thúy Hoa không đi theo, mà ngồi trên chiếc ghế đầu ở một góc sân khuất gió, có nắng ấm chiếu vào. Người già rồi, không phải chuyện gì cũng nên quản, mà nên là chuyện gì cũng không cần quản. Ăn ngon, ngủ kỹ, giữ gìn sức khỏe, giúp được gì thì giúp, không giúp được thì đừng gây thêm phiền phức. Đây là nhà của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, là nơi họ sẽ sống cả đời, hai người tự quyết định là được. Hôm nào đến hỏi ý kiến mình thì gật đầu đồng ý, không cần nói thêm gì nhiều. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mất gần 3 tiếng đồng hồ để cùng người của công ty xem xét kỹ lưỡng khu đất dốc. Triệu Đại Hải tiễn người của công ty thiết kế về đến cổng. Bà ơi, người của công ty thiết kế bảo phải về suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra được ý tưởng, rồi mới bảo cho mình biết phải làm như thế nào ạ. Đinh Tiểu Hương vốn nghĩ hôm nay có thể quyết định xong xuôi, mấy ngày nữa là có thể khởi công, ai dè không phải vậy. Không vội, cứ từ từ thôi. Làm cho tốt quan trọng hơn. Trung Thúy Hoa khoát tay, xây nhà là việc lớn, phải nắm chắc thời gian, nhưng cũng không được nóng vội. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ, liền cùng Đinh Tiểu Hương đến thôn Thạch Giác, đến nhà Thạch Kiệt Hoa. Xe ba gác vừa dừng lại thì cổng sân đột nhiên mở toang, một người chạy vọt ra. Anh Đại Hải, chị dâu Tiểu Hương. Thạch Trung Vi lớn tiếng chào hỏi. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhìn Thạch Trung Vi một cái rồi bật cười. Thạch Trung Vi rõ ràng là vừa mới cắt tóc, chải chuốt gọn gàng, thậm chí còn dùng keo xịt tóc, quần áo thì thay bộ vest, thắt cà vạt, trông cứ như mấy hôm trước Lưu Lỗi và Lưu Cương đến nhà Dương Cầm ấy. Thạch Trung Vi, chuyện này là sao vậy? Chẳng lẽ Lưu Lỗi, thằng béo kia, đã kể cho cậu nghe rồi à? Triệu Đại Hải vừa dừng chiếc xe ba bánh, vừa trêu chọc. Thạch Trung Vi gật đầu lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.